Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 660, xấu cự. Một côn đó, dường như nháy mắt liền để Quan Thế Âm Bồ Tát tan thành mây khói. Thế mà, ý Nan Bình lại là minh bạch, vừa mới cái kia hẳn là một cái hàng giả không thể nghi ngờ. Không khác, dù sao 500 năm trước tại Nam Hải ven biển phía trên, ý Nan Bình liền đã từng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát đấu thắng một trận. Đối với Quan Thế Âm Bồ Tát các loại thói quen đặc thù đã có tương đối hiểu. Mà vừa mới cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát, càng giống là một cỗ khôi lỗi. Một bộ không xác, mặt không biểu tình, ngôn ngữ cứng ngắc. Cho dù ý Nan Bình không có lấy chính đạo chi quang tiếp xúc chi, nhưng cũng có thể tùy tiện cảm giác được. Thế mà, đang lúc ý Nan Bình dự định thu hồi kim cô bổng, mang theo vạn yêu chi vương rời đi chỗ này tìm được tam thánh mẫu Dương Thiền, Trầm Hương cùng hầu tử thời điểm, ý Nan Bình trong tay Nguyệt Quang Bảo Hạp lại là bỗng nhiên từ đó mở ra. Vẩy ra một mảnh ánh sáng màu đỏ đem ý Nan Bình cùng vạn yêu chi vương cùng nhau thu nhập trong đó. Chờ một chút, Nguyệt Quang Bảo Hạp, không muốn a, chấm ngoặc kép, bị hào quang màu đỏ hoàn toàn che giấu trong nháy mắt. Ý Nan Bình loáng thoáng lại là tựa hồ nghe đến hầu tử thanh âm. Một bóng người cũng tại chính hướng về chính mình tới gần. Trời đất quay cuồng, hình ảnh cực nhanh biến hóa. Ý Nan Bình rõ ràng cảm giác mình đứng tại chỗ chưa từng di động mảy may. Nhưng bên người cảnh vật lại là đang bay nhanh biến ảo. Đợi ý Nan Bình lại lần nữa khôi phục ánh mắt thời điểm, chính mình lại là đứng ở một bụi cỏ đống sau lưng. Bên cạnh lại là đứng đấy cùng một vị cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo có 9 phần tương tự nhân. Tộc, ý Nan Bình khẽ chau mày. Tay cầm hướng về nhân tộc này bả vai vỗ. Chính đạo chi quang cảm ứng phía dưới. Con ngươi bên trong có thần sắc mừng rỡ lóe qua. Vô ý thức mở miệng nói. Ngộ không, lâu như vậy không thấy. Vi sư thậm chí tưởng niệm ngươi. Ấy, chấm ngoặc kép. Ngay tại đi tiểu chí tôn bảo đột nhiên giật mình, suýt nữa liền bị dọa đến tại chỗ bắn lên, quay đầu hướng về ý Nan Bình nhìn qua, trước là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, theo sau chính là vui mừng quá đỗi, liên tục mở miệng nói ra, đường Tam Tạng, Nguyệt Quang Bảo Hạp đâu? Nguyệt Quang Bảo Hạp ở đâu? Theo chí tôn bảo mở miệng, bị liên tiếp biến hóa làm cho cũng có chút mơ hồ ý Nan Bình không khỏi nghĩ sâu xa lên. Trước mắt cái này, đích thật là bần tăng đại đồ nhi hầu tử không giả. Nhưng ngoại hình lại là cùng vạn yêu chi vương chí tôn bảo biến thành nhân tộc bề ngoài cực kỳ tương tự, chấm móc lửng, ngược lại là trước đó vạn yêu chi vương chí tôn bảo lại là hiển hóa thay thế lấy hầu tử nhân vật. Cả hai tựa hồ là ngược đi qua, chấm móc lửng, còn nữa, trước đó một màn kia cũng tốt, trước mắt tình cảnh này cũng tốt. Lại là cùng trong ấn tượng cái kia một bộ kinh điển cực kỳ tương tự. Chấm móc lửng, mà theo ý Nan Bình trầm mặc, cái kia bao phủ tại ý Nan Bình trên người hư ảnh lại là dường như án chiếu lấy thiết lập tốt hành. Động hình thức mở miệng đáp trả chí tôn bảo. Sau đó chí tôn bảo đang bị phụ cận ngủ con buôn quát lớn vài câu về sau. Cúi đầu cúi người phụ họa sau khi lôi kéo ý Nan Bình liền nằm ở nơi hẻo lánh thảo trên tiệc. Liên tục liền là để ý khó bình trên thân thăm dò lên. Một bộ bách khó dằn nổi cảm giác. Ngộ không, dừng tay, chớ có vô lễ. Cảm thụ được hầu tử cặp kia trên người mình không ngừng mà tìm kiếm lấy cái gì đại. Thủ, ý Nan Bình vội vàng ngừng. Nhẹ giọng quát lớn, mà chí tôn bảo bối tại đối mặt vị này trước đó đem tôn ngộ không một trận đánh tơi bời. Theo dưới tay đập dẹp Quan Thế Âm Bồ Tát Mãnh Nam Sư Phụ. Cũng không dám dùng sức mạnh, đành phải yếu ớt theo ý Nan Bình mà nói mở miệng nói. Sư phụ, người liền cho ta nha, ta muốn, chấm ngoặc kép, hoàn toàn không thích ứng hầu từ bực này phố phường lưu manh đồng dạng phong cách ý Nan Bình. Liền vội vàng cắt đứt chí tôn bảo, mở miệng nói ra, ngươi là muốn Nguyệt Quang Bảo Hạp. Đúng không? Không sai, sư phụ. Cái kia Nguyệt Quang Bảo Hạp quả nhiên còn ở trên thân thể ngươi. Đúng hay không? Chí Tôn Bảo liên tục mở miệng hỏi. ngươi lại trả lời trước ta mấy vấn đề. Trong lòng giờ phút này nghi hoặc ngàn vạn ý nan bình mở miệng hỏi, sư phụ, mau nói, Chí Tôn Bảo không chút do dự đáp, ngươi tên là gì? Chí Tôn Bảo, ách, Tôn Ngộ Không, đều được, ngươi muốn Nguyệt Quang Bảo Hạp làm gì? Hồi đến 500 năm sau cứu, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chí Tôn Bảo ngữ khí vì đó mà ngừng lại, lúc này mới nói tiếp, dùng để chơi đùa nha, bất quá, như thế ngắn gọn hai câu nói, cũng đã là để ý nan bình minh bạch xuống dưới, chính mình bây giờ vị trí, sợ là cùng trong trí nhớ cái kia kinh điển tướng tương tự trong ảo cảnh, mà Chí Tôn Bảo bối gặp Đường Tam Tạng không nói thêm gì nữa. Lúc này lại liên tục thúc giục lên, muốn theo ý nan bình trên thân đòi lấy đến Nguyệt Quang Bảo Háp. Đúng lúc này, nương theo lấy từng trận hắc phong, một đạo hắc ảnh lại là giống như một cái đại biên bức như vậy nhẹ không một tiếng động rơi vào cái. Kia một mảnh con buôn chỗ ngủ ở trung tâm, từng cái mà đối với mỗi cái con buôn hôn trên như vậy một miệng. Cái kia, đó là đang làm gì? Chí Tôn Bảo ẩn ẩn mang theo sợ hãi hỏi, minh bạch chính mình thân ở trong ảo cảnh, trước mắt những thứ này con buôn đại khái cũng là cùng Quan Thế Âm Bồ Tát như vậy chẳng qua là cùng loại với khôi lỗi loại hình tồn tại, ý nan bình cũng không có ý xuất thủ, mà chính là suy đoán đáp, cần phải, là đang hút cái gì, chấm ngoặc kép, yêu quái, hút dương khí, tinh khí. Chí Tôn Bảo lúc này là hít sâu một hơi, lập tức liên tục thúc giục nói, sư phụ, vậy ngươi còn không mau mau xuất thủ hàng yêu trừ ma. A-di-đà Phật, Ngộ Không, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi xuất ra lấy lòng dạ từ bi, không có thể tùy ý giết chóc. Lại nói, bình thường đều là ngươi xuất thủ bảo hộ vi sư, còn đang chờ cái gì? Ý nan bình từ bi an lành nói, thế mà, minh bạch chính mình chỉ là cái nhân tộc. Căn bản cũng không phải là cái gì hầu tử Chí Tôn Bảo lại thế nào dám đi tới đưa tinh khí. Lúc này Chí Tôn Bảo quay lưng lại, nhắm mắt vờ ngủ sau khi mơ hồ không rõ nói ta buồn ngủ, ngủ ngủ, yêu quái kia ở bên kia hút đã no đầy đủ. Đại khái cũng sẽ không tới. Chúng ta vẫn là không muốn tự dưng quấy rầy yêu quái kia. Ý nan bình nghe vậy, cũng không có xuất thủ tâm tư. Đồng dạng cũng hơi hơi nhắm mắt suy tư tới cái này huyễn cảnh. Thế sự, đều là có nhân quả. Làm việc, tất có mục đích. Ý nan bình chỗ lấy vội vàng đuổi tới bàn ti lĩnh. Chính là biết được thiên đình điều động đại lượng thiên binh thiên tướng tới đối phó hầu tử. Mà bỗng nhiên xuất hiện huyễn cảnh. Hẳn là thiên đình thủ bút không thể nghi ngờ. Như vậy tại xác định thiên đình mục đích cuối cùng nhất tình huống dưới, ngược lại là có thể làm ra một số giả thiết. Mà liền tại ý nan bình lâm vào trầm tư thời điểm, bên tai lại là vang lên một trận rất nhỏ tiếng vang. Mượn một chút mí mắt khe hở, ý nan bình nhìn đến một trương xấu xí miệng chính hướng về chính mình thân vẫn xuống tới. Xấu cự, không không không, cũng không phải là nói bần tăng là cái chú trọng bề ngoài người, chỉ là các hạ lại không phải là tam thánh mẫu Dương Thiền. Cho dù là tại trong ảo cảnh, bần tăng cũng không tốt lắm xin lỗi tam thánh mẫu Dương Thiền. Vừa nghĩ đến đây, ý nan bình theo bản năng một cái xoay người, lại là đem cái hôn này cho tránh khỏi. Yêu quái kia hơi sững sờ, ngược lại liền đem mục tiêu đặt ở Chí Tôn Bảo trên thân. Lại lần nữa cúi người hướng về Chí Tôn Bảo, hôn xuống dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.